Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 218, cuồng ngược sư vương. Ngoạt tào, lão nhị, tại sao lại kéo tới thân ta đi? Có tin ta hay không đem lỗ mũi của ngươi kéo tới? Điêu vương trợn con ngươi nói. Tượng vương hậm hực rụt đầu một cái, cấp bách vội vươn tay ra tới che cái mũi của mình. Nha, chớ nhìn hắn đứng hàng lão nhị, thực tế thực lực lại là ba người bọn họ trong nhỏ yếu nhất một cái. Trong ngày thường chỉ có thể bị bọn họ khi dễ. Chúng yêu vương thấy thế, đều là một bộ muốn cười không dám cười bộ dạng. Sesomaru cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cứ đến thử xem. Sư vương cũng là nhịn không được suy cười một tiếng, nói, ngươi đã cố ý muốn chết, ta đây sẽ đưa ngươi đường. Tiếng nói vừa dứt, sư vương tay trái nhất chiêu, một đem đại đao xuất hiện tại trong tay. Ngay sau đó, sư vương thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất, nhất khắc liền xuất hiện tại Sesomaru trước người. Một đao chạm, Sesomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chân phải nhanh như tia chớp bay lên, ở giữa sư vương bụng dưới. Nhất thời sư vương chỉ cảm thấy một đại lực truyền đến. Ngay sau đó thân thể của hắn liền không bị khống chế đến bay ra ngoài, nặng nề mà ngã ở mà. Điều này sao có thể? Sư vương cư nhiên bị đánh tới. Không đúng, rõ ràng chính là Sesomaru đánh lén. Không sai, tiểu nhân hèn hạ. Trong lúc nhất thời, chúng yêu vương đều là đối Sesomaru tức miệng mắng to. Giờ khắc này, bọn họ ngoài ý liệu. Tất cả mọi người đứng ở đồng nhất trận doanh. Đây cũng không phải nói sư vương lực ngưng tụ cường đại đến mức nào, mà là bởi vì Sesomaru nói thật sự là đem bọn họ hù dọa. Lấy Sesomaru thực lực, ở đây chúng yêu không có một dám vỗ bộ ngực tử nói mình có thể cùng với Chu Toàn đấy. Thậm chí không muốn nói là Chu Toàn có thể ở tay đi qua 10 chiêu, vậy cũng là khả năng không lớn sự tình. Cho nên vô luận như thế nào, Sesomaru cả ngày nay tất tu phải chết ở chỗ này. Bởi vì một ngày Sesomaru chạy trốn, đến lúc đó từng cái đánh bại, bọn họ vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì bọn họ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào sư vương thân. Đồng thời cũng sắp sư vương thực lực ở trong nội tâm vô hạn phóng đại. Hỗn đàn, lại dám đánh lén ta. Sư vương sắc mặt cực kỳ khó coi, từ mà nhảy lên một cái. Một tay chỉ Sesomaru cả giận nói, rất hiển nhiên, hắn còn không có nhận thức đến Sesomaru cùng thực lực hắn chênh lệch. Ô, Sesomaru nụ cười nhạt nhòa nói, đã như vậy, tới phiên ngươi a. Sesomaru cái này khinh miệt giọng nói, lạnh nhạt dáng vẻ, đả kích sư vương, nhất thời sư vương liền tiến vào bảo tẩu trạng thái, nổi giận gầm lên một tiếng. Dám khiêu khích uy nghiêm của ta, chết đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt, sư vương xách trong tay khảm đao, hung tợn đánh về phía Sesomaru. Một đạo hàn mang hiện lên, Sesomaru thân thể chợt muốn lui về phía sau một cái bước. Sư vương một kích thất bại, Sesomaru phát sinh cười lạnh một tiếng, liền một chút như vậy bản lĩnh, cút về bú sữa mẹ đi. Vừa nói xong, Sesomaru chợt một cái xoay người, hung hăng chính là một cước quăng về phía sư vương mặt. Sư vương thân thể chợt ngửa về sau một cái, khó khăn lắm tránh thoát Sesomaru một kích, đồng thời chỉ cảm thấy một hồi kình phong truyền đến, quát được bản thân gương mặt làm đau, tâm trung nhẫn không được cả kinh, chỉ là chân gió đều đã cường đại như vậy. Xem ra hắn đánh giá thấp Sesomaru thực lực. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có quá đem Sesomaru để trong lòng. Thần sắc trịnh trọng đi một tí, đợi Sesomaru thu hồi chân, sư vương thân thể chợt bắn ra một đao bổ về phía Sesomaru. Sesomaru tay trái nhất chiêu, lôi tiên mãnh xuất hiện ở trong tay, đồng thời né người sang một bên, tay phải cầm lôi tiên hung hăng đâm về phía sư vương lồng ngực. Sư vương biến sắc, chợt đem đao đưa ngang một cái, càn quét, Sesshomaru lại là không quan tâm, thẳng đến kỳ tâm ổ. Sesshomaru cái này lấy mạng đổi mạng phương pháp, sư vương cũng không dám noi theo. Hiện nay hắn thấy Sesshomaru còn chưa phải là cùng mình nằm ở một cái trục hoành, cùng một cái thực lực thấp với mình người lưỡng bại câu thương. Không thể nghi ngờ là thua thiệt, bất đắc dĩ chi, sư vương chỉ phải đem đao rút về, thân thể chợt lui về phía sau. Sesshomaru bỗng dưng đem lôi tiên hất về phía trước một cái. Ngay sau đó tay trái chợt nắm thành quả đấm, theo sát bay ra ngoài lôi tiên phía sau. Dang, lôi tiên chợt đánh vào sư vương bảo hộ ở ngực đại đao. Cái này một cái trực tiếp làm cho sư vương minh bạch, chính mình sai rồi, lầm to, Sesshomaru nơi nào là người yếu gì. Thế nhưng lúc này đã trễ, chỉ thấy hắn mãnh phun một cửa tiên huyết, đại đao nhất thời vỡ vụn ra. Lôi tiên cũng đạt đến rồi một bên, nhưng mà còn chưa chờ sư vương thở phào một cái, Sesshomaru đống cát lớn nhỏ nắm tay liền trực tiếp đập về phía đầu của mình. Lúc này muốn né tránh đã tới không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm tay cùng mình càng ngày càng gần. Sư vương, sư vương, đại ca, chúng yêu vương đều là nhịn không được thất thanh kêu lên. Thế nhưng lúc này đã trễ, sư vương đầu người, một tiếng bạo liệt mở ra, hồng bạch vật chung quanh bắn tung tóe. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này a. Lời còn chưa dứt, Sesshomaru trong tay chẳng biết lúc nào đúng là xuất hiện sư vương nguyên thần. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Sư vương hai mắt xích hồng, ở nhiều như vậy yêu quái trước mắt, bị một tên tiểu tử cho đánh thành bộ dáng này, làm cho ngày khác sau như vậy làm sao hỗn đi. Ở thẹn quá thành giận chi, hắn cũng không kịp muốn Sesshomaru thực lực như thế nào, đầu não nóng lên, liền mắng ra cửa, đương nhiên, cũng vẻn vẹn giới hạn trong mắng mà thôi. Bởi vì lúc này Sesshomaru bàn tay to đang gắt gao siết hắn nguyên thần, có thể dùng hắn căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Ngươi biết ngươi tình cảnh hiện tại sao? Sesshomaru giống như liếc si một dạng nhìn hắn. Sư vương nổi giận gầm lên một tiếng. Sesshomaru, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Bằng không, bằng không cái gì? Sesshomaru mỉm cười, nhiều hứng thú hỏi. Đối với cái này cái chỉ số IQ cực kỳ thấp gia hỏa, hắn nhưng thật ra dâng lên một tia vui đùa một chút tâm tính. Bằng không, sư vương ngây ngẩn cả người, xấu hổ tột cùng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn cũng không biết chính mình hẳn là cầm uy hiếp gì Sesshomaru. Bằng không ta sẽ giết ngươi. Sư vương kiên trì cả giận nói, nói thế vừa nói ra khỏi miệng, hắn nhất thời liền hối hận, tha là chính bản thân hắn, lúc này cũng đánh hơi được chính mình theo như lời nói trong ngu xuẩn. Giết hắn đi, chính mình dựa vào cái gì giết hắn đi? Hiện tại người người là đao thớt, ta là cá thịt, ha ha. Sesshomaru quả thực nhịn không được cười lên, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.